tránh để Tô Hân Nhiên phân tâm. Mục Vĩ liên tục ra lệnh, Lâm Hiền Ngọc ở một bên cũng đang ngạc nhiên. Trong người võ giả có lửa, mà ngọn lửa này có tên là gì thì gã cũng biết. Linh Hòa, thế giới của võ giả mênh mông bất tận, mỗi ngày đều có vô số truyền kỳ được kể. Lâm Hiền Ngọc cũng từng tìm hiểu về Linh Hòa, nhưng hắn luôn tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết. Không ngờ hôm nay lại được tận mắt trông thấy. Cuối cùng Tô Hân Nhiên đã luyện chế khí khiếu đan thành công theo lời chỉ dẫn của Mục Vĩ. Luyện đan hoàn thành, trong lò luyện tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng. Tô Hân Nhiên lấy đan dược ra ngắm nghía. Dì thấy kích động, thành công rồi, cô ấy thành công thật rồi. Mấy năm trời vất vả mà cô ấy luôn làm nổ đan. Nhưng không ngờ hôm nay lại luyện chế thành công một viên khí khiếu đan. Hơn nữa còn là đan dược nhất phẩm trung đẳng. Thầy Mục, cho thành công rồi, cho thành công rồi. Tô Hân Nhiên qua đỗi phấn khích nên ôm chầm lấy Mục Vĩ. Quặp chân vào người hắn, không ngừng gào thét, khụ khụ, bị một cặp hung khí đè nặng. Mục Vĩ ngại ngùng ho vài tiếng, Tô Hân Nhiên đỏ mặt mới nhảy xuống. Thật ra không phải là trò không thể luyện đan, mà là trong người trò có linh hỏa nên mãi không thành công được. Mục Vĩ chậm rãi nói tiếp, lửa trong trời đất có từ cây gỗ, đất, trời, nhưng có một vài võ giả có thể chất đặc biệt. Trong người sinh ra một ngọn lửa là linh hỏa. Cách chương